Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 311. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 311. Một lúc sau, Hoắc Hạc Hiên ở đây nghe thấy điện thoại rung lên. Khi anh đặt xuống, một ảnh chụp màn hình bị đánh cắp WeChat, cùng một vị trí theo dõi mạng hoàn hảo xuất hiện trong điện thoại của anh. Hoắc Hạc Hiên, tôi không biết phải nói gì trước khả năng của cậu con trai này. Chỉ có thể bấm vào những gì anh ta gửi. Kết quả là, nó đã mở tại một thời điểm. Trước hết là ảnh chụp màn hình WeChat và anh ấy nhìn thấy lịch sử trò chuyện quen thuộc trong nháy mắt. Đây không phải là lịch sử trò chuyện của dì Trung Vãn sao? Dì Trung Vãn, chuyện này làm sao có thể? Cô ấy còn đang ở Clear. Nếu cô ấy đi qua, cô ấy nhất định sẽ trực tiếp tới cửa. Chúng ta chưa từng thấy qua Trung A gì đâu. Mặc dù đã thực sự phủ nhận điều đó, Hoắc Hạc Hiên híp mắt, rốt cục nhận ra có gì đó không ổn. Vì vậy hắn lập tức mở địa điểm, cuối cùng xác thực suy đoán của mình lần này. Vị trí này chính là khách sạn Hoắc Thị ở phía đông thành phố. Lúc này nhà họ Chí đang tổ chức thọ yến. Người phụ nữ chết tiệt này, không phải cô ấy đến đó sao? Cuối cùng anh cũng thay đổi sắc mặt, cúp điện thoại và bước ra khỏi bàn làm việc. Hả, chủ tịch, ngài có muốn đi ra ngoài không? Lúc này, trợ lý Lâm Tử Dương cầm văn kiện đi vào, kinh ngạc nhìn Thẩm Triệt thật sự đi ra ngoài. Hoắc Hạc Hiên không thèm giải thích với anh, sau khi chỉ vào mặt bàn, ra hiệu anh để đồ ở đó. Chỉ trong chốc lát anh đã bị bao phủ bởi một luồng khí lạnh. Cầm lấy chìa khóa xe và vội vàng đi ra ngoài. Lâm Tử Dương có chút bối rối. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tốt, tại sao bạn lại ra đi đột ngột? Hơn nữa hơi thở trên người thật kinh khủng. Lâm Tử Dương chỉ có thể để tài liệu trên bàn, liền đi ra ngoài. Vừa bước ra, tôi đã thấy các nhân viên trong văn phòng chủ tịch nước đều mở video vi tính, xem Chizia thọ yến được công bố gần đây nhất. Wow, con chi này vẫn rất tốt. Lại còn được truyền thông mời đi uống nước sinh nhật nữa. Có gì đáng ngạc nhiên? Nhà họ Chi vốn là có quan hệ với Hoắc Thị của chúng ta. Ngay cả lão gia cũng đi. Có thể không cảm khái sao? Nhìn cảnh này, người lớn trong thành đều ở đây. Một nhân viên đã chỉ ra sắc nét trong khi xem. Vì vậy những người khác cũng cười theo. Bọn họ xem ở nơi đó. Lâm Tử Dương nhìn thấy liền đi tới. Liếc mắt một cái. Thật sự là chủ tịch không có ở đó. Tại sao những người này lại xem? Đúng vậy, chủ tịch của chúng tôi là cầu thủ hàng đầu thực sự. Nếu anh ấy đi, anh ấy sẽ đứng đầu danh sách mỗi phút. Nếu anh ấy không đi, có gì đáng sợ với những phương tiện truyền thông này? Tôi đoán họ nghĩ rằng Tổng thống cũng sẽ đi. Ha ha ha ha, tiếng cười vui vẻ vang khắp văn phòng chủ tịch một lúc. Quả thật yến tiệc nhà họ Chí. Nếu chỉ có những người lớn trong thành phố, mời truyền hình trực tiếp cũng không đủ. Cho dù là lão gia tử ở đó cũng vô dụng. Cách Trương.